Chuyện hay 3S xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe Part 4 truyện Phù Hiểu Em Là Của Anh của tác giả Độc Độc trên kênh Chuyện hay 3S.net qua giọng đọc Huệ Trần. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện hay 3S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 42. Nghĩ đến những chuẩn mực về nhân tình hay được nhắc đến trong tivi và tiểu thuyết, lại ngẫm chính mình, Phù Hiểu xấu hổ không tả xiết. Có nhân tình như ngài đây, liên tục cúp điện thoại của người bao nuôi, mà người bao nuôi lại phải gọi điện năn nỉ ngài bất giận không? Em biết lỗi rồi mà, còn chưa được ư? Cô bấn đến mức cả khuôn mặt hồng lựng lên. Anh nói thật chí lý, cô, một không gợi cảm, hai không xinh đẹp quyến rũ, ba không biết lấy lòng người ta. Cô không đạt được tiêu chuẩn nào trong các tiêu chuẩn để trở thành nhân tình cả. Người ta mà có tuyển nhân tình thì cũng sẽ không tuyển cô. Thấy giọng cô đầy vẻ hối lỗi thì Đường Học Chính không khăng khăng truy cứu nữa. Ngược lại, anh đổi giọng nhẹ nhàng, thấm thía bảo với cô. Biết lỗi rồi thì tốt, em đã giác ngộ được gì qua chuyện này nào? Nghi ngờ đại nhân là tiểu nhân không đúng, vô cớ nổi giận với đại nhân là lỗi của tiểu nhân ạ. Phù Hiểu đã bị tẩy não hoàn toàn rồi. Về sau em không dám nữa. Nếu lần sau gặp, phải tình huống này. Phải nghĩ theo hướng tích cực nhất, vững tin vào đảng và nhân dân ạ. Cuối cùng Đường đại thiếu gia cũng tạm thời hài lòng. Nhớ đến mấy thứ đồ khiến cô hiểu lầm nọ, anh mềm giọng. Mấy thứ đồ kia nếu em để bụng thì vứt cả đi cho bỏ tức. Lần sau anh sẽ chú đáo hơn khoản tặng quà em. Bây giờ em thấy không sao rồi, anh cũng đừng tặng đồ đạc gì cho em nữa. Phù Hiểu vội khuyên. Lúc nãy là em nghĩ linh tinh ấy mà. Bây giờ mọi hiểu lầm đã được giải tỏa. Em ngại gì mà không nhận mấy đồ đó chứ. Nhưng thẻ tín dụng đó của anh thì em không nhận đâu. Anh chỉ là một anh bộ đội, lương cao mấy cũng không thể tiêu hoang thế được. Còn nữa, anh cũng phải xã giao nhiều, không nên lãng phí đâu. Cẩn thận kẻo tương lai không còn tiền mua sữa cho con đấy. Đường Học Chính cong môi cười khổ nói. Em cứ hành anh thế này thì con anh còn chẳng có, lo chi đến tiền mua sữa cho con. Nói luyên thuyên gì vậy? Phù Hiểu không ngờ anh lại đột ngột kéo cô vào vấn đề này nên hờn anh một câu. Nhưng cũng vì câu đó của anh mà cô không khỏi ngọt lòng. Hôm nay vì anh mà cô buồn từ chiều đến giờ, cô thậm chí đã nghĩ đến tình huống tệ nhất. Không ngờ tất cả chỉ là do lo nghĩ vẩn vơ của cô. Vốn chỉ thế thôi đã đủ cô thở phào nhẹ nhõm rồi, huống chi bây giờ anh lại còn ám chỉ thế này. Khóe môi cô không khỏi cong lên một nụ cười ngọt ngào. Giọng nói nũng nịu của cô rơi vào tai Đường Học Chính khiến yết hầu anh giật giật. Vợ, em mau chuẩn bị tốt đi. Bây giờ với anh, mỗi giây mỗi phút đợi chờ đều như bị tra tấn. Chuẩn bị cái gì cơ? Người nào đó còn ngốc nghếch hỏi lại. Đường Học Chính không khỏi bật cười. Chuẩn bị sinh cho anh một thằng cu bụ bẫm. Cái gã này thật là tuyệt không chịu bỏ lỡ cơ hội nào cả. Phù Hiểu lại thua rồi. Nếu nói vụ hiểu lầm chiếc chìa khóa là để hai người cọ sát với nhau, thì sau vụ cô hiểu lầm anh muốn bao cô, hai người đã tiến một bước dài trong tiến trình hiểu nhau và bước vào giai đoạn yêu nhau cháy bỏng trong truyền thuyết. Thậm chí Phù Hiểu còn đầu tư nguyên một chiếc di động mới có chức năng gọi video vì Đường đại thiếu gia nói muốn nhìn cô một cái. Hai người trao nhau những lời ngọt ngào suốt cả ngày khiến trái tim Phù Hiểu không lúc nào là không đập nhanh cả. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Phù Hiểu có thói quen kể những chuyện diễn ra với mình trong ngày với ảnh ba mẹ, giống như nhật ký bằng lời vậy. Chuyện cô kể có lúc thì ngắn gọn xúc tích, có khi lại tường tận kỹ càng. Nhưng dạo này, tất cả những câu chuyện của cô chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất, chính là Đường Học Chính. Mọi lời cô nói đều là về anh. Mẹ! Mẹ không biết anh ấy đáng ghét cỡ nào đâu. Hễ có cơ hội là anh ấy lại dạy con lợi ích của việc vận động trên giường là gì. Làm con sắp không hold được nữa. Thế nào mà cô lại nhớ nhung cái cảm giác anh hôn cô chứ? Lẽ nào khi tình cảm của một đôi trai gái đạt đến mức nào đó, hai người sẽ hy vọng thân mật với nhau hơn nữa? Sẽ muốn làm chuyện kia với nhau ư? Lần đầu tiên suy nghĩ một cách nghiêm túc vấn đề nọ, cô sợ hãi chút chút, cũng mong đợi chút chút. Có lần đầu tiên rồi, sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai rồi, sẽ có lần thứ ba. Phù Hiểu dần buông lỏng phòng tuyến của mình. Thêm vào đó, Đường Học Chính cứ lấn dần từng bước, cô có cảm giác là cô sắp đầu hàng anh rồi. Sau đó vào một ngày nọ, người đàn ông chợt phát hiện ra vũ khí chí mạng và thế là phòng tuyến của cô tan vỡ. Hôm đó là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. Hôm đó là một trong những hôm ít ỏi mà Đường Học Chính chat webcam với cô. Bỗng anh cười gian bảo: "Vợ, cuối cùng anh cũng đã biết vì sao em nhất quyết trả cái laptop này cho anh rồi." "Cái gì?" "Điều đó không phải điều hiển nhiên ư?" "Chỉ là em bày tỏ ý mình kiểu này hơi hàm xúc quá. Nhỡ đâu anh không phát hiện ra thì phải uổng công em chăn trở tìm cách ư?" Anh dán mắt vào màn hình như thể đang xem gì đó. "Anh bày tỏ ý gì cơ?" Phù Hiểu không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Người đàn ông đang ở xa tít Bắc Kinh không trả lời, cứ tiếp tục xem cái gì đó và chắt lưỡi liên tục. "Rốt cuộc là anh đang xem cái gì hử?" "Cô chưa động đến laptop của anh bao giờ, đã được chưa?" "Là lỗi của anh, phát hiện ra muộn quá." Đường Hợp Chính gãi cằm cảm thán: "Đẹp đó, đẹp đó." "Đừng khơi gợi trí tò mò của người ta vậy chứ." "Cái gì đẹp cơ?" "Em muốn xem không?" "Anh đã tâng bốc đến mức đó rồi thì cô có không muốn xem nổi không?" "Gửi sang cho em đi." "Không thành vấn đề." Anh nhận lời một cách cực kỳ sảng khoái, kích chuột mấy cái rồi gửi file cho cô luôn. "Là hình ảnh." Phù Hiểu vừa nhận file vừa nghĩ thầm trong bụng: "Đừng là nói nha." Mở file ra là cô biết xuất xứ liền, cô lập tức đờ người ra. Mất bò mới là làm chuồng, cô quát: "Không cho anh xem nữa." Thế nhưng lại là mấy tấm hình lần trước Dương Mật tải về máy anh. "Ồ, A-di-đà-phật, dạo đó tuy tâm trạng cô không được tốt, nhưng sao cô lại có thể quên vụ đó cơ chứ?" Cô trợn mắt với tấm hình Dương Mật chụp cô tự sướng với áo ngủ trên màn hình. "Thôi to rồi, sao lại trông thấy cả quần dưới váy ngủ thế kia?" "Đáng yêu thật, em mặc chiếc này, viền hoa này." Từ ống nghe điện thoại truyền đến giọng cười gian của Đường Hợp Chính: "Không cho xem." "Một kiếp xa chân, một kiếp hận mà." "Vợ, em thấy anh có thể không xem sao? Người thật không chịu an ủi anh, giờ anh uống rượu độc giải khát cũng không được à?" "Em xem này, gióng tay trắng ngần, cặp đùi mảnh khảnh. Ôi, chắc chỉ cắn nhẹ thôi là chúng sẽ đỏ lên liền. Chẳng qua anh chưa có cơ hội làm thế bao giờ. Hay tối nay anh mơ về nó nhỉ?" "Gã này, gã này." Nói muốn dê dâm cô ngay trước mặt cô. Phù Hiểu thầm mắng mình: "Chịu tìm hiểu người ta cho kỹ đã, xa chân vào lưới tình của người ta." Cô khẽ giơ lên, bê mặt, không thèm nói nữa. "Kỹ thuật chụp ảnh của Dương Mật tốt ghê. Xem cái miệng nhỏ nhắn của em có giống thạch hoa quả không này. Chắc nó mềm lắm nhỉ. Có khi mềm như bầu ngực em cũng nên." Vốn anh chỉ định trêu cô thôi, nhưng khi ngắm nàng Phù Hiểu nũng nịu điệu đà nóng bỏng trong mấy bức ảnh nọ, anh không khỏi nóng phừng cả người. "Ngừng ngừng ngừng, không cho xem cũng không cho nói nữa." Cô sắp bốc cháy rồi. "Nghe em thì anh được lợi gì nào?" Giọng anh như trầm hơn. Giờ phút này, đầu óc Phù Hiểu đang rối như mớ bỏng bong. Cô đâu nghĩ được phải lấy cái gì ra dụ khí anh chứ. Thế là cô hỏi lại một câu: "Thế anh muốn được lợi gì nào?" "Ha ha." Tiếng cười bật ra từ lồng ngực Đường Học Chính. "Vợ, anh chỉ muốn em thôi, em biết rồi mà. Điều anh muốn là có cô trọn vẹn, không cho anh dậu đổ bìm leo kiểu ấy." "Hả? Vậy cũng chẳng sao, anh đã bảo sẽ chờ em rồi mà, anh tuyệt đối không nuốt lời đâu. Nhưng mà em cũng biết đấy, bản năng của đàn ông khó kiểm soát lắm. Sáng mai anh sẽ rửa hết chỗ ảnh này ra rồi mang chúng theo bên người." "Biết rồi mà, biết rồi mà. Em cho anh còn không được ư?" Gã đàn ông chưa xấu xa này nữa. Có may mắn trúng số, độc đắc, cũng không vui được như anh chàng khi này. Ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang cực kỳ e thẹn nọ qua cửa sổ webcam, một cảm giác thỏa mãn trượt trào dâng trong lòng Đường Học Chính. "Bao giờ?" "Lại còn hỏi cái đấy nữa hử?" Phù Hiểu tự dỗi mình, úp mặt vào cánh tay để trên bàn. "Lần gặp tới của chúng ta, được rồi chứ?" Ngọn lửa như cháy lên nơi bộ phận nào đó nằm dưới bụng anh. Nếu có thể, anh rất rất muốn lao đến đó ngay đêm nay để ăn cô vào bụng, ăn cô sạch sẽ xanh. Chỉ có điều, bây giờ anh không thể rời đi được. Dự án nọ của quán bar đang ở giai đoạn mấu chốt. "Anh rất mong đợi." Anh nói với giọng khàn khàn. "Vậy anh mau xóa mấy ảnh đó đi, xóa hết đi cho em." Phù Hiểu ủ rũ, ôm đầu lắc lư. Dạ, dạ, dạ.

còn thiếu nước quỳ xuống van xin bà ta thôi. Nhưng bất luận thế nào bà ta cũng quyết không đổi ý. Càng nói Dương Mật càng ấm ức. Sao bà ta lại cứng tay vậy chứ? Còn chẳng phải vì bà ta thấy nhà cô không quyền không thế, cho là gả vào nhà họ Tiêu họ là Dương Mật cô trèo cao. Thế nên bà ta chẳng sợ ai cả, cũng không thèm nể mặt Thông gia luôn. Tiêu Nhiên nói thế nào? Anh ta nào dám cãi lời mẹ anh ta chứ? Dương Mật tủi thân thế này, nguyên do lớn nhất là vì thái độ của Tiêu Nhiên. Tao phải sống với anh ta cả đời, nếu anh ta đã để tao phải uất ức thế này, thì tao còn lấy anh ta làm gì? Không được nói mấy câu ngốc nghếch đó. Tiêu Nhiên đương nhiên cũng có nỗi khó xử của anh ấy. Anh ấy đối xử với mày thế nào, mày còn không rõ sao? Nếu anh ấy không tốt với mày, thì mày có chịu lấy anh ấy không? Dương Mật lặng đi, anh tốt với cô biết chứ. Nhưng mà bây giờ, cô mới thật sự hiểu ra rằng, yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn lại là chuyện của hai gia đình. Sao cô nỡ chỉ vì bản thân mình mà để ba mẹ phải tủi hổ chứ? Đám cưới của cô con gái duy nhất mà ba mẹ ruột lại ngồi ghế dưới, ai biết chuyện lại chẳng chỉ cho họ. Phủ Hiểu biết cô bạn đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không biết khuyên bạn thế nào. Cô coi ông bà Dương như ba mẹ cô, nghĩ đến việc họ gượng cười chấp nhận ngồi bàn thứ hai, cô cũng... Chuyện này nhất định sẽ là dấu đinh trong lòng họ cả đời, nhưng nếu trở mặt thì kẹo mật, Tiêu Nhiên còn cả mẹ anh ấy nữa. Mật Nhi. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên, anh vẫn đứng ngoài cửa buồng từ nãy đến giờ gõ cửa. Dương Mật không đáp. Mật Nhi, chuyện này là mẹ anh không đúng. Em muốn anh thay bà tạ lỗi với ba mẹ chúng ta thế nào cũng được. Nhưng em à, tính bà vốn vậy rồi. Nếu bây giờ anh hay em phản đối bà, thì sau này bà lại càng khắt khe với em hơn. Sau này em với bà còn phải chung đụng nhiều. Nếu bây giờ làm căng thì không tốt cho em về sau. Ông bà Dương nhìn nhau thở dài buồn bã. Em là vợ của Tiêu Nhiên anh, là người con gái anh lựa chọn, anh nhất định phải cưới được em về. Để em tủi thân là lỗi của anh, nhưng anh cam đoan sau này anh sẽ tốt với em, cũng sẽ khiến mẹ anh tôn trọng em, yêu quý em, có được không em? Mật Nhi, ba mẹ không có không vui, với ba mẹ ngồi đâu chả thế. Con đừng nghĩ nhiều, đừng để Tiêu Nhiên phải khó xử. Sau cánh cửa buồng, Dương Mật lấy tay che miệng, cục vào vai Phù Hiểu, nước mắt cô rơi trong lặng thầm. Điều Phù Hiểu có thể làm chỉ là ôm chặt bạn, cho cô ấy sự an ủi. Từ đó Tiêu Nhiên về nhà ba mẹ ngủ, Dương Mật có lẽ do khóc mệt nên cũng ngủ rất sớm. Tâm trạng ông bà Dương không tốt, chuyện trò với cô mấy câu rồi đi ngủ cả. Phù Hiểu thấy lòng nặng trĩu. Chuyện này trông có vẻ như đã được giải quyết, nhưng thực tế chỉ là một bên chịu nhịn, chịu nhường bên kia thôi. Chẳng lẽ quả thật không có biện pháp nào khác ư? Có lẽ tối nay, Tiêu Nhiên có thể thuyết phục mẹ anh ấy. Chuông điện thoại vang lên, cô giật mình, mở cửa ban công rồi đi ra đó tiếp điện thoại. Alo? Ngủ chưa? Từ đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói mà cô đã quen đến không thể quen hơn. Vẫn chưa? Xuống đi, anh đợi em ở cửa thang máy. Anh đến à? Cô vô thức ngó xuống dưới lầu. Em xuống ngay đây, anh chờ em một lát. Cô xỏ giày rồi khẽ khàng đóng cửa đi xuống lầu, cửa thang máy mở ra, thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Đường Học Chính, không hiểu sao tâm trạng cô bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười đón chào anh. Sao anh lại đến đây? Không có việc gì làm thì vòng lại đây một lát. Đường Học Chính rất tinh mắt, anh khẽ nâng cằm cô lên, híp mắt lại quan sát. Khóc? Đang yên đang lành, khóc cái gì? Phù Hiểu đâm lúng túng, thoáng nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của anh. Đâu có. Sao thế? Không quan tâm đến câu phủ nhận nhẹ tốt của cô, Đường Học Chính hỏi ngay. Anh chỉ hỏi một câu đơn giản mà chợt khiến cô rất muốn dựa vào anh. Và cô cũng làm như vậy thật. Cô dở dĩ ôm lấy anh, dụi khuôn mặt nhỏ xinh vào ngực anh. Đường Học Chính thích chí lắm, đưa tay ghì lấy cô. Bé ngoan, xảy ra chuyện gì rồi? Ra làm chủ cho em. Phủ Hiểu mím chặt môi, cựa mình rời đi vòng tay anh, kéo tay anh đi ra ngoài. Tụi mình vừa đi vừa nói chuyện. Họ quẹo vào khuôn viên trước tòa nhà, Phủ Hiểu kể qua câu chuyện cho Đường Học Chính nghe. Kể xong cô lại rầu rĩ cúi đầu. Đầu tiên Đường Học Chính thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng cô nhóc nhà mình bị uất ức hóa ra là chuyện của Dương Mật. Dương Mật khổ sở, em khóc theo làm cái gì? Định làm anh đau lòng đấy phỏng. Em cũng đâu muốn khóc, nhưng cứ nghĩ đến chú Dương cô Dương là em lại không nín được. Chắc chắn trong lòng họ cũng rất khổ tâm, nhưng họ không nói gì, ngược lại còn khuyên Dương Mật. Nói xong cô cúi đầu hơi sụt xịt mũi. Được rồi, đừng buồn nữa. Thấy cô lại bắt đầu dầu dĩ thì Đường Học Chính vội khuyên. Chuyện nhỏ ấy mà, để đấy cho anh. Anh đương nhiên biết địa vị của ông bà Dương trong lòng Phù Hiểu. Để vợ mình hết buồn thì chút chuyện nhấc tay chi lao này cớ gì anh không làm. Huống chi chuyện này với anh tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Anh có thể ư? Tia hy vọng hiện lên trong mắt cô. Có thể. Dễ như ăn kẹo. Thật chứ? Ừ. Cuối cùng khuôn mặt nhăn nhíu của Phù Hiểu cũng chịu giãn ra. Đường Học Chính, em biết chuyện này có vẻ phiền, nhưng em thật sự hết cách rồi. Em muốn nhờ anh giúp Dương Mật, em nhất định sẽ cảm tạ anh. Quả thật cô rất hy vọng. Quả nhiên vẫn là vẻ tươi cười hợp với cô hơn. Chỉ vì chuyện của người khác thôi mà cũng dầu dĩ nửa ngày được. Đúng là cô bé khó chiều. Đường Học Chính lắc lắc đầu, vẻ yêu chiều. Em không khóc cho anh xem là anh đã biết ơn em lắm rồi. Phù Hiểu lập tức lao vào anh, cho anh chiếc ôm thật chặt. Tiệc cưới ở Bắc Kinh hay được tổ chức vào buổi trưa, thời gian khá là gấp. Khoảng 5 giờ sáng, Phù Hiểu thức dậy cùng Dương Mật đi trang điểm và thay váy cưới. Vì có chuyện buồn trong lòng nên Dương Mật rất ít cười, cô hoàn toàn không có vẻ hạnh phúc mà một cô dâu nên có. Phù Hiểu định nói chuyện hôm qua với bạn, nhưng rồi lại thôi. Cô sợ, nhỡ có chuyện ngoài dự liệu xảy ra, thì chẳng phải là bạn mình lại càng thất vọng hơn ư. Thế nên cô chỉ an ủi Dương Mật mấy câu, nói đùa chút chút để thay đổi không khí. Sau khi tiến hành một loạt các nghi thức xin dâu, nhà trai, nhà gái, anh tấn công tôi phòng thủ, cuối cùng Tiêu Nhiên cũng được rước người đẹp về dinh trong tiếng chúc phúc của mọi người và tiếng pháo rền vang. Anh bế Dương Mật từ cửa thang máy ra đến xe hoa. Không ai nhận ra, kỳ thật anh ôm cô rất chặt, như là sợ cô sẽ vùng chạy mất. Vào trong xe, nụ cười trên khuôn mặt Dương Mật vụt tắt, đồng thời cô khẽ thở dài. Tuy rất khẽ, nhưng Tiêu Nhiên vẫn nghe được, tiếng tay đóng cửa xe của anh cứng ngắc. Bất giác, anh đóng quá mạnh tay, cửa xe sập đánh rầm một tiếng. Dương Mật còn chẳng buồn phản ứng lại. Mật Nhi, chẳng phải hôm qua chúng ta đã thống nhất rồi ư? Hôm nay em đừng nghĩ nhiều quá làm gì, vui lên đi em. Tiêu Nhiên bỏ hoa cười xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tối qua anh có nói chuyện với mẹ anh rồi. Thật ra ý của bà là sợ ba mẹ em ngồi với mấy vị lãnh đạo sẽ cầu nệ. Còn nữa, quê anh không có quy định nhà gái phải ngồi bàn đầu tiên. Em hãy nhập gia tùy tục. Tôi tên là Mật Nhi, là viên kẹo ngọt ngào của ba mẹ, nhưng họ nào có ngọt. Dương Mật cười tự giễu, cô nghiêng đầu ngắm những tòa nhà tầng cao chi chít, thành phố Bắc Kinh, những thứ cô hằng theo đuổi, có thật là không sai không? Thấy vậy, Tiêu Nhiên không biết nói gì thêm, chỉ siết chặt tay cô. Đến khách sạn nơi đặt tiệc, hai người nghỉ ngơi một lát rồi xuống lầu đón khách. Phù Hiểu định đi cùng Dương Mật thì bị bạn ngăn lại. Tao nhờ đồng nghiệp làm phù dâu rồi, mày ở bên ba mẹ tao giúp tao với. Tao không muốn để ba mẹ vào bàn tiệc sớm thế. Phù Hiểu nhìn thẳng vào mắt bạn. Cái nhìn đượm buồn, cô bỗng rất muốn bảo bạn thôi đừng gả vào nhà họ Tiêu nữa cho rồi. Lời sắp thoát ra khỏi môi mà lại thôi. Được rồi, tao ở đây xem tivi với cô chú. Mày cũng đừng nghĩ nhiều quá. Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng khác. Trên đời này đâu có nhiều chuyện như ý mình thế chứ. Dương Mật cười khổ. Mày yên tâm, tao không sao. Mày giúp tao an ủi ba mẹ tao với. Tao là đứa con gái bất hiếu. Sau khi Dương Mật đi xuống, Phù Hiểu đi vào phòng nghỉ, thấy ông bà Dương đang nhìn nhau cười khổ, trong lòng cô nặng trĩu, thong thả đi đến chỗ họ. Hiểu Hiểu, con không phải xuống đó à? Thế thì hay quá, con no vàng nghỉ chút đi. Sáng nay con vất vả quá rồi. Trước giờ con có dậy sớm bao giờ đâu, hôm nay từ bữa sáng đã phải dậy. Khổ thân con. Bà Dương thấy cô đi đến thì thay một khuôn mặt tươi cười, dịu dàng kéo cô đến ngồi cạnh bà. Con không sao, tối qua con ngủ sớm mà. Phù Hiểu cười lắc đầu. Cô Dương, tối qua cô chú ngủ có ngon không ạ?

ai mà biết. Đường Học Chính giả vờ hồ đồ. Hôm nay đã đỡ hơn chưa? Bà Dương thính tai nghe được. Hiểu Hiểu, con không thoải mái ư? Phù Hiểu lập tức đỏ mặt, cô che cổ, đến là giấu đầu hở đuôi. Không, không đâu ạ, con có hơi đau bụng. Đau bụng thì che cổ làm gì? Đường Học Chính buồn cười quá đi mất. Hả? Hay là ăn phải cái gì rồi? Bây giờ con còn đau không? Bà Dương hỏi vẻ quan tâm. Bà là người chất phác nên đã quên điều kiện tiên quyết của vấn đề. Sao Đường Học Chính biết Phù Hiểu không được khỏe? Con hết đau rồi ạ. Phù Hiểu vội đáp, tiện thể lườm Đường đại thiếu gia khi nãy đang rất hớn hở một cái. Em phải cẩn thận chứ, sức khỏe là vốn liếng để làm cách mạng đấy. Đường Học Chính còn cố ghẹo cô, dặn dò cô ra vẻ quan tâm lắm. Ấy, anh là anh nghiêm túc đấy, cô yếu thế thì ai làm cách mạng với anh bây giờ? Phù Hiểu càng ngày càng hiểu người đàn ông này, nên đoán ngay ra suy nghĩ của anh chàng. Cô lén đưa tay xuống dưới bàn véo đùi anh, ngược lại bị anh túm tay, gỡ dịt ở đùi luôn. Bỏ ra nào. Phù Hiểu biết mình thua mưu người ta, liếc xéo anh một cái ngầm ra hiệu. Đường Học Chính đáp trả cô bằng cách gầm bàn tay bé nhỏ của cô lên nghịch, còn ra vẻ nghiêm trang hỏi. Phù Hiểu, em nhìn anh làm gì? Có chuyện gì à? Gã đàn ông siêu hư đốn nảy nữa, Phù Hiểu tức ném ói máu. No mà anh chàng chín chắn thế mới ức cơ chứ. Đúng lúc đó bà Tiêu đưa mấy sếp lớn của cơ quan bà lên lầu, ngó thấy Đường Học Chính ngồi cạnh người nhà Dương Mật ở quê lên thì bà xém xỉu luôn. Rốt cuộc, Tiểu Nhiên định làm gì vậy? Sao lại xếp vị thiếu gia xuất thân hiển hách ấy vào ngồi chỗ đó chứ? Chương 50. Sếp lớn của đơn vị bà Tiêu thì đã nghe về Đường Học Chính khi lên lầu rồi. Đầu tiên, ông này liếc bàn tiệc thứ hai, sau đó hỏi khẽ. Ai là thiếu gia nhà họ Đường thế? Bà Tiêu không biết chống chế sao, đành phải thú thật. Là cậu trai trẻ ngồi bàn thứ hai bên tay phải. Bàn thứ hai bên tay phải chỉ có 4 người ngồi nên rất dễ phân biệt. Ông sếp có hơi mập mạp nọ nom mặt mày của Đường Học Chính, cau mày khẽ trách. Lão Tần, sao bà lại xếp chỗ kiểu đó? Chẳng lẽ bà không biết ý nghĩa của câu lạc bộ Phong Hoa ư? Hay bà thấy cậu ta ít tuổi, cho cậu ta là thằng danh chỉ biết dựa hơi cha ông nên mới sơ sẩy cậu ta? Tôi bảo thật chứ, tôi cũng vất vả lắm, tốn không biết bao nhiêu là tiền mới được vào làm hội viên câu lạc bộ đấy. Mà ở đó, tôi cũng chỉ là hội viên cấp thấp nhất thôi, bà vẫn định để thế kia à? Nhà họ Hàn và nhà họ Đường là ai kia chứ? Người thừa kế mà họ dạy ra hay không lộ diện thì sẽ là kẻ bất tài hay sao? Chỉ có kẻ thường thường thì mới hay lên tít ở trang đầu các tờ giải trí thôi. Đời thứ ba của hai gia tộc lớn đó phải thần bí thế này, phải ít lộ diện thế này mới không thể khinh thường đấy. Bị các sếp phê bình, bà Tiêu khổ mà không biết than với ai, đành gật gù vâng dạ. Bà cũng biết thân phận của Đường Học Chính cực kỳ tôn quý, nên tươi cười dẫn mấy ông sếp đơn vị bà đến chỗ anh. Học Chính à, cô giới thiệu với cháu nhé. Đây là sở trưởng sở cô, sở trưởng Dư, còn hai vị này là sở phó sở cô, sở phó Vương và sở phó Du. Sở trưởng Dư cắp cặp tài liệu, cười đến là thân thiện. Chào cậu Trần trai. Đường Học Chính ngẩng lên nhìn nhưng không định đứng dậy. Chào mọi người. Anh cười khách sáo. Trong khi đám người dồn cả sự chú ý vào mình thì dưới bàn anh vẫn đang nghịch bàn tay bé nhỏ của ai đó. Hai ông sở phó đứng cạnh đó có phần không quen. Lâu lắm rồi mới có người chào họ theo kiểu không quá lễ phép này. Đã thế người đó lại còn là một cậu thanh niên, chỉ đáng tuổi con họ nữa chứ. Sở trưởng Dư không hề để bụng chuyện đó. Ông tìm đề tài chuyện phiếm. Ông bà đây là... À, cô chú ấy là ba mẹ của em gái tôi. Khi giới thiệu ông Dương và bà Dương, giọng anh thân thiết hẳn. Hơn nữa, anh không giới thiệu Dương Mật là chị dâu, theo Tiêu Nhiên, mà giới thiệu cô là em gái theo Phù Hiểu. Chính là ba mẹ cô dâu đó. Cô chú ấy từ quê lên đây ăn cưới con. Lúc tôi ở nhà họ Dương, cô chú giúp đỡ tôi nhiều, nên hôm nay tôi đến đây với cô chú. À, thì ra là thông gia của lão Tần. Ha ha, chúc mừng hai vị. Chúc mừng hai vị gả con gái yêu. Sở trưởng Dư cười tươi rói, những lẵng hoa dưới lầu là mấy ông lớn nể mặt hai người này mà tặng đây. Cảm ơn, cảm ơn. Ông bà Dương có phần câu nệ, đứng dậy cảm ơn. Ngồi đi, đừng khách sáo thế. Nhưng sao hai vị lại ngồi đây thế này? Hôm nay là ngày vui của con gái hai vị cơ mà. Hai vị là ba mẹ cô dâu thì phải ngồi bàn tiệc trên chứ. Nào nào nào, để tôi đưa mấy vị lên đó. Sở Trưởng Dư nhiệt tình mời. Ha ha, không cần đâu, chúng tôi ngồi đây được rồi. Sở Trưởng Dư à, mấy ông mau lên bàn trên ngồi đi. Đường Học Chính ngồi im không nhúc nhích, chỉ cười nhạt chứ không nói gì. Bà Tiêu thì sốt ruột lắm, bà đi đến kéo bà Dương, cười cực kỳ thân thiện. Chị Thâm gia, tôi bận đón khách ở dưới kia nên chưa kịp lên đây xem thế nào. Sao anh chị đã ngồi vào đây thế này? Mau lên bàn tiệc trên ngồi đi. Hôm nay anh chị cũng là nhân vật chính đó. Gì? Vậy... Lần này thì đến lượt ông bà Dương thấy khó hiểu. Phù Hiểu mỉm cười nắn nắn tay anh, tỏ ý khen ngợi. Nào nào nào, để tôi đưa anh chị đi lên. Anh chị ngồi đây người không biết lại tưởng nhà họ Tiêu chúng tôi không biết đường cư xử. Bà Tiêu kéo mạnh hơn hỏng kéo bà Dương đứng dậy, rồi bà bảo với Phù Hiểu ngồi cạnh đó. Cô gái trẻ à, Dương Mật có 10 bạn bè, mấy cô cậu ấy ngồi cả dưới kia. Các cháu thanh niên ngồi với nhau cho vui, hay để cô dẫn cháu xuống đó nhé. Lần này thì bà Tiêu thật sự chọc tức anh rồi. Vốn anh đã rất bực vì bà ta gián tiếp làm vợ của Đường đại thiếu gia anh khóc, nên anh mới giở trò này. Những người anh mượn tên đều là những người quyền cao chức trọng nhất nhà anh, chỉ có sau lão thủ trưởng, mấy ông tàng tàng còn chưa đến lượt đâu nhé. Bà ta giỏi thật, bà ta làm thế, ra bà ta không coi tấm lòng thành của anh với vợ ra gì ư. Trái lại, Phù Hiểu thế thế cũng không sao cả, chỉ cần ông bà Dương nhận được sự tôn trọng đích đáng là cô đã vui rồi. Cô nghĩ, mình vốn là bề dưới, mình ngồi đâu mà chả được. Cô đang định vâng thì người đàn ông đang nắm tay cô lên tiếng trước. Không cần đổi chỗ, cháu thấy chỗ này rất tốt. Chú Dương, cháu ngồi đây lâu nên không muốn đứng dậy đi đâu nữa. Học Chính. Bà Tiêu kinh ngạc lắm. Trước kia mấy lần bà tình cờ gặp cậu ta, lần nào cậu ta cũng rất khách sáo với bà. Sao hôm nay cậu ta cứ như cố ý chống đối bà vậy? Cháu thấy đấy. Sở Trưởng Dư cũng là người tinh ý. Ông đã lăn lộn quan trường bao nhiêu năm rồi mà. Nghe giọng là ông biết anh ta đang không hài lòng nên ngăn bà Tiêu lại, cười ha hả bảo: Tôi thấy ngồi chỗ này cũng tốt hơn ngồi mâm trên, chỗ kia gần sân khấu quá. Học Chính, cháu biết chọn chỗ lắm. Ông đùa rồi ngồi xuống cạnh anh. Mấy ông này, chúng ta ngồi cả đây nhé. Thấy vậy, hai ông sở phó cũng ngồi xuống theo. Sở Trưởng Dư. Bà Tiêu lại càng khó xử hơn. Sao mọi người ngồi bàn tiệc dưới cả thế này? Vậy thì số ghế chật hết vài vế mất. Đường Học Chính chớp mắt, nở nụ cười cười đầy ẩn ý. Kỳ lạ ghê, ba ông chú mà Tiêu phu nhân đưa lên toàn sở trưởng với sở phó. Sao cô thấy mấy ông ấy cứ như đang nịnh nọt Đường Học Chính hay sao ý? Người Trung Quốc vốn chú ý số ghế ngồi ghế trên, ghế trước hay ngồi ghế dưới, ghế sau, phân rõ vai vế người ngồi. Bây giờ mấy người vai vế nhất ngồi cả bàn tiệc dưới, mấy ông cán bộ cấp dưới họ sao ngồi nổi bàn tiệc trên chứ? Vài người đã kiếm cớ lần la đến bàn nọ ngồi, chỉ còn mấy vị cán bộ là không thể tự mình viện cớ đi xuống. Ai cũng không thể ngồi nổi bàn tiệc trên là dịu mặt ra, đợi bà Tiêu xếp chỗ lại. Bà Tiêu bất an lắm, cười xin lỗi từng người một rồi xếp họ vào bàn khác. Tuy chức của mấy người nọ không quá to, nhưng trong giới trung thượng lưu thủ đô, họ cũng là những người có uy tín. Hôm nay vụ xếp chỗ của nhà họ Tiêu khiến họ đã ngồi vào bàn tiệc trên rồi lại còn phải bò xuống dưới, làm họ thấy rất mất mặt. Mấy vị cán bộ nọ cố nén giận trong lòng. Một ông cán bộ hói đầu bảo: Lão Tần à, bà làm thế này mà coi được à? Thế này chẳng phải bà biến chúng tôi thành trò hề cho mọi người xem à? Bà Tiêu nghe vậy thì sợ đến vã mồ hôi lạnh, vội chối đầy đẩy: Không không không, đội trưởng Lý, ngài đang nói gì vậy? Tôi đâu dám thế chứ. Thật ra là Học Chính cậu ấy đến bất ngờ quá, cậu ấy còn trẻ nên nóng tính, các ông cho tôi xin lỗi. Một vị lãnh đạo khác cười lạnh: Gọi thân thiết ghê. Lão Tần, có ô dù lớn vậy rồi nhưng cũng chớ quên chúng tôi nhé. Bà Tiêu đành ngậm bồ hòn làm ngọt, luôn miệng xin lỗi rồi vì xấu hổ quá mà kiếm cớ rời đi. Bà liếc bàn ông bà Dương ngồi mà sốt hết cả ruột. Không cần phải nói cũng biết, mấy ông cán bộ mà bà xếp lại chỗ cho họ nhất định là oán bà lắm. Lần này thì xong rồi, vốn bà xếp họ ngồi bàn tiệc trên là để họ thấy bà nể họ, giờ thành ra bà cố ý chơi đều họ. Thật đúng là tự bê đá đập chân mình mà. Sau này có chuyện gì nhờ đám người nọ, kiểu gì họ chẳng châm chọc lại cho. Ây, đều do mình có mắt không tròng, ném vàng nhặt đá. Nghe giọng Đường Học Chính là biết cậu ta không ưa bà. Ai mà ngờ, nhà họ Dương còn có mối quen biết này cơ chứ.